Chương 629, ăn đậu đậu. Sáng sớm, vàng óng ánh. Sắc dương quang tựa như lợi kiếm đâm thủng đám xương, xuyên thấu qua mấy tỉnh thủy tinh chiếu xạ. Đến trong phòng. Đầu tỉnh táo lại, tuy nhiên lại phát hiện tại cái mũi của mình dường như bị ngăn chặn giống nhau, có chút hô hấp không khoái, tựa hồ là một đoàn mềm nhũn đông tây đang áp. Ở trên mặt mình, không chỉ như vậy, mình phong cửa, trên bụng đều cũng có đông tây đè nặng. Nhờ hửa cờ không phải có thể xác định tự mình đang nằm ở trên giường nói, yêu nguyệt đều phải hoài nghi mình có phải hay không bị người nào bắt cóc. Mặc dù mình ở cái thế giới này không có cùng những người khác đã từng quen biết, chẳng qua ở trong mắt người ngoài tự mình nhưng là một cái phú gia công tử ca, hơn nữa còn là cái loại này không cha không mẹ, vô thân vô cố, bị một cái mất trí cường đạo cho buộc lại cũng không phải là không thể được. Chẳng qua dưới thân nhu, mềm nệm cùng cái này khí tức quen thuộc nói cho yêu nguyệt hắn còn ở trong nhà mình, cũng là thở phào. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, cho dù là hắn cũng không khỏi kích khởi một thân mồ hôi lạnh. Lúc đầu linh tử thân thể chuyển hóa còn kém một điểm cuối cùng có thể hoàn thành, kết quả ý nủ họ gì hìm một giọng kia trực tiếp để cho mình phá công, trong cơ thể linh tử bạo động, muốn áp chế đều làm không được đến, cũng chính là thường nói tẩu hỏa nhập ma. Sau đó cũng cảm giác toàn thân phát nhiệt nóng lên. Cái này tựa hồ cũng là tẩu hỏa nhập ma chuẩn bị yếu tố, với tới với đầu của mình đều mơ màng căng căng, yêu nguyệt sau cùng mẫu ký ức chính là dừng lại ở tự mình trùng kích dị nụ họ dị hiểm căn phòng chung, sau đó liền mất đi ý thức. Nói cách khác, mình bây giờ là ở họ dị hiểm căn phòng chung, áp cùng với chính mình suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng, nghĩ như vậy lời nói sẽ áp cùng với chính mình tựa hồ cũng chỉ có một người, hơn nữa cái này ôn nhu. Mềm nhũn đông tây không cần nghĩ cũng biết là cái gì. Đang ở yêu nguyệt hé miệng chuẩn bị đem họ gì hìm gọi lúc tỉnh, một cái cây đậu gì đó đông nhiên tiến vào trong miệng của mình, bản năng đi hấp. Chuẩn một cái, điềm điềm mềm nhũn có loại mùi sữa thơm, rất nhanh cái này cây đậu liền cứng rắn. Đứng lên. Vượng tử tiểu man đầu yêu nguyệt nếu như ở không biết nói vậy hắn cũng liền sống uổng phí nhiều năm như vậy, mà lúc này ỷ nủ họ gì hìm cũng là anh một tiếng. Mơ hồ yêu nguyệt tựa hồ là chứng kiến tấm kia phía sau hồng như máu khuôn mặt. Nhắm mắt lại làm bộ không nhìn thấy, mặc dù có bị thai trộm chuông hiểm nghi, chẳng qua tự mình trận tròn mắt lời nói với ỷ nủ họ gì hiểm tính cách ước đoán cũng không dám núp đích, như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp, đơn giản liền làm không nhìn thấy tốt. Sau đó yêu nguyệt cũng cảm giác được áp ở trên người mình tiểu. Thân thể bắt đầu từng bước ly khai, mang theo một tia ấm áp, trong lòng dâng lên một loại không thôi cảm giác. Lại nói tiếp ỷ nủ họ gì hiểm thân thể vẫn là rất thoải mái, tối ngủ có thể ôm nói nhưng thật ra cũng không tệ. Tất tất tốt tốt một trận âm thanh, một hồi nữa động tĩnh mới xem như kết thúc. Nguyệt, đã tốt. Ỷ nủ họ gì hiểm thấp nhờ gỡ cờ rồi mỗi thanh âm truyền đến, lúc này mới mở mắt. Tự mình hai người đích thật là ở một giường lớn. Thượng, lúc này họ gì hiểm khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả hai mắt cũng có chút sưng đỏ, xem ra chắc là đã khóc. Thân thể co giúp ở thật mỏng dưới mền, chôn cái đầu không dám nhìn tự mình. Yêu Nguyệt cũng biết tiểu cô nương xấu hổ, mới bất quá mửa y ba tuổi y giống như một cái nam sinh ngủ cả đêm, hơn nữa còn là cả người trần truồng dính vào cùng nhau, than trên người người đó đều sẽ ngượng ngùng. Hơn nữa yêu Nguyệt trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng, cuối cùng tựa hồ là tự mình trực tiếp mạnh mẽ đem tiểu cô nương này áp. Dưới thân thể, trong lòng cũng là có chút áy náy. Hướng lấy dưới người mình nhìn lại, còn sót lại một cái bên trong. Khố còn ăn mặc, cũng không có cởi dấu hiệu, đây cũng là làm cho yêu nguyệt thở phào. Tuy là quên đêm qua làm cái gì, chẳng qua tối thiểu không có đi ra khỏi một bước cuối cùng, yêu nguyệt mình ngược lại là không thèm để ý những thứ này, tuổi tác gì gì đó đều là phù vân, không qua nhân gia tiểu cô nương không có khả năng không để bụng. Y nù họ gì hiểm đã mửa y ba tuổi y, cũng có mình độc lập ý thức, ở hơn nữa trường học sinh lý giờ học tập, tự nhiên biết một người nữ sinh ban đầu. Đêm cùng đồng thực sự là quan trọng đến cỡ nào, hiện tại khi biết cũng không có đột phá một bước cuối cùng phía sau, không chỉ là yêu nguyệt thở phào, ý nù họ gì hiểm cũng không có thương tâm như vậy. Chỉ bất quá nhìn yêu nguyệt rời phòng bóng lưng, vậy mà không rõ có chút mất mát, lại hoặc giả nói là trong lòng mơ hồ có chút chờ mong đi, tiểu cô nương lúc này cũng không biết rõ trong lòng mình mâu thuẫn này tâm tư. Đi ra khỏi cửa phòng, thở dài một hơi, việc này coi như là đến đoạn kết, chẳng qua yêu nguyệt lại luôn cảm giác hình như là quên chuyện gì, một thời cũng nhớ không nổi đến, phải đi rửa cái mặt, sau đó mặc quần áo tử tế. Đã ngày núi Ba Sào, đây cũng là yêu nguyệt đi tới thế giới này về sau bắt đầu trễ nhất một lần, chẳng qua hạnh hảo học giáo đã nghỉ, tối thiểu trong vòng 2 tháng không cần phải nữa đi học, hơn nữa tu luyện của mình cũng đến một bước cuối cùng. Đúng linh tử thân thể chợt liền phản ứng kịp, trách không được luôn cảm giác dường như quên chuyện gì, nguyên lai là đem linh tử thân thể sự tình quên. Đêm qua kém một bước thì thành công, kết quả tẩu hỏa nhập ma, cho tới bây giờ yêu nguyệt đều chưa kịp kiểm tra thân thể của chính mình, tự nhiên cũng không biết mình thân thể trạng huống gì, linh tử thân thể giả trang thành công hay là thất bại. Đương nhiên, yêu nguyệt lo lắng nhất còn là mình 1 năm võ thuật toàn bộ uổng phí, như vậy hắn khả năng liền khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lại hoa 1 năm thậm chí càng lâu thời gian đi một lần nữa ngưng tụ. Vội vã về đến phòng, không nói 2 lời ngồi ở giường. Thượng, tâm thần chìm vào thân thể của chính mình bên trong, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra. Theo xâm nhập hiểu rõ, yêu nguyệt nguyên bản sắc mặt ngưng trọng từng bước thả lỏng, cuối cùng vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, chỉ bất quá nụ cười này có chút kỳ quái, trong đó còn kẹp ở lấy vài phần không giảng hòa nghi hoặc. Thẳng đến cuối cùng, yêu nguyệt mở mắt thở dài một hơi, tựa như một cái luyện không thổi ra đi, cuối cùng ở một thức có hơn hóa thành vũ khí tiêu tán. Thân thể của chính mình, thay đổi.